Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, kịch chiến. Một giây nhớ kỹ bút xuống chia văn học. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong. Thần hạch cảnh ma tộc trong tay cường giả sắc bén vũ khí. Mang theo lực lượng kinh khủng, như thiểm điện xẹt qua hư không. Hung hăng chém xuống tại thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trên thân. Phát ra một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Sắc bén phong mang trực tiếp tại thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trên thân lưu lại một đạo rõ. Ràng vết dạn, đối mặt thần hạch cảnh ma tộc cường giả hung mãnh công kích. Thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể. Trong tay phù văn đại kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang. Hướng thần hạch cảnh ma tộc cường giả trên thân chém xuống mà đi. Oanh. Từng đạo thanh thúy kim loại va chạm. Từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Tại thần hạch cảnh ma tộc cường giả cùng thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi giao phong ở trong không. Ngừng vang lên. Từng đạo sáng chói hỏa hoa. Theo một người một máy móc khôi lỗi giao chiến không ngừng gây nên. Tại giữa không trung hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Giết, tại thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi cuốn lấy thần hạch cảnh ma tộc cường giả thời điểm. Khác một cái thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi, mang theo 8.000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Hướng 3.000 kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả khởi xướng hung mãnh công kích. Lập tức, chỉ thấy được tên kia thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Còn hổ gặp bầy dê đồng dạng, trực tiếp giết vào đến 3.000 kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả trong đám. Trong tay phù văn đại kiếm không ngừng vung vẩy mà ra. Mang theo sắc bén phong mang, đem từng người kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả vô tình chém giết. Trong chốc lát, liền có vài chục tên kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả. Chết thảm tại thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi phù văn dưới đại kiếm. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Bày trận, nhìn thấy trong chốc lát, phe mình liền có vài chục tên tinh nhuệ tử vong. Đang cùng một tên khác thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi chiến đấu thần hạch cảnh ma tộc cường giả. Sắc mặt biến hóa, vội vàng lớn tiếng gào lên. Tại tên kia thần hạch cảnh ma tộc cường giả trong tiếng gào thét. Còn sót lại hơn 2.000 tên kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả. Lấy 100 người vì một cái cơ bản đơn vị. Tạo thành một cái khổng lồ trận thế. Đem thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi vây vào giữa. Từng đạo lăng lệ cực điểm. Ẩn chứa khủng bố năng lượng công kích. Còn như hạt mưa. Hướng thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trên thân oanh kích mà đi. Oanh. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm cùng kịch liệt tiếng nổ bên trong. Lấy ngàn mà tính lăng lệ công kích. Không ngừng mà đánh vào thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trên thân. Gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Tại thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi trên thân lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết. Là thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi năng lực bản nguyên lập tức thiệt hại 1%. Giết sạch bọn họ, cảm nhận được thể nội năng lực bản nguyên thiệt hại. Bị hơn 2.000 kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả vây công thần hạch cảnh máy móc. Khôi lỗi, một bên vung động trong tay phù văn đại kiếm. Hướng kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả khởi xướng hung mãnh công kích. Đem từng người kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả vô tình chém giết. Vừa hướng 8.000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi lớn tiếng hạ lệnh. Đạt được thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi mệnh lệnh. 8.000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Không có chần chờ chút nào cùng do dự. lập tức hướng hơn 2000 kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả bên cạnh nhào tới. Ngăn trở bọn họ, thấy tình cảnh này, một tên ma tộc thống lĩnh lớn tiếng hạ lệnh, 800 người phương trận, thoát ly vòng chiến, trực tiếp nghênh tiếp 8000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Ngăn tại 8000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi trước người, khiến cho không còn cách nào trợ giúp thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Giết, giết, giết, nhìn xem gần trong gang tấc 8000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. 800 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả nhau nhau nổi giận gầm lên một tiếng, tạo thành 800 người phương trận cùng nhau vung ra một đạo lăng lệ cực điểm công kích. Lập tức, chỉ thấy được 8 thanh dài đến mấy trăm trượng, toàn thân từ tinh thuần ma lực ngưng tụ mà thành, ẩn chứa khủng bố ma lực ba động cùng phá hoại tính lực lượng trường kiếm màu đen, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng ma khí ngập trời, trực tiếp hướng 8000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi trên thân chém xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, 8 thanh dài đến mấy trăm trượng trường kiếm màu đen, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, trực tiếp từ hơn 8000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi trong đám quét ngang mà qua. Sắc bén phong mang, trực tiếp đem từng người kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi chém thành vô số sắt thép mảnh vỡ, hướng về phía dưới rơi mà đi. 800 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả một luân phiên công kích, liền trực tiếp xử lý hơn 1000 cái kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi. Để phương xa tọa trấn Hoàng Sa thành Dương Phong nhíu mày, đầu cấp tốc vận chuyển, phải chăng lập tức tiếp nhận kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi quyền chỉ huy? Vẻn vẹn chần chờ chỉ chốc lát, Dương Phong liền từ bỏ tiếp quản kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi quyền chỉ huy ý nghĩ, mà là quyết định không can thiệp hai tên thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi tự do, để bọn họ tự do chiến đấu, không tiếc bất cứ giá nào, nhất thiết phải đem những địch nhân này giết sạch. Bị 2000 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả vây công, thể nội năng lực bản nguyên cấp tốc hạ xuống thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Nhìn thấy đối phương một luân phiên công kích liền xử lý phe mình hơn 1000 cái máy móc khôi lỗi, con mắt hồng quang chớp động, lớn tiếng hạ lệnh, theo thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi mệnh lệnh hạ đạt. Còn lại 7000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi nhào nhào thôi động lực lượng trong cơ thể, giơ lên trong tay phù văn đại kiếm, trực tiếp xông lên 800 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả. Giết, nhìn xem xông tới mặt máy móc khôi lỗi, 800 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo lăng lệ công kích bay ra, đi qua trận pháp cường hóa cùng dao động, hóa thành 8 thanh to lớn vô cùng trường kiếm màu đen, trực tiếp chém về phía công kích mà đến máy móc khôi lỗi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, 8 thanh to lớn vô cùng trường kiếm màu đen, mang theo sắc bén phong mang cùng uy thế kinh khủng, đem nguyên một đám kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi chém thành hai đoạn. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, bị chém thành hai đoạn máy móc khôi lỗi, không có lập tức hướng về phía dưới rơi xuống, mà là hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp bay về phía 800 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả. Cũng tại 800 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả tạo thành 8 cái phương trận trước bảo tạc, cường đại bảo tạc tính chất sức mạnh quét sạch tứ phương, đối với 8 cái phương trận tạo thành cực đại uy hiếp. Dùng 8 cái phương trận ở trong kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả, không thể không thôi động thể nội ma lực, ngưng tụ một cái cực lớn ma lực vòng phòng hộ, chống đối kinh khủng bạo tạc tính chất lực lượng. Tại 8 cái phương trận ma tộc cường giả chuyên chú vào chống đối máy móc khôi lỗi tự bạo bạo tạc tính chất lực lượng thời điểm, cái khác máy móc khôi lỗi như thiểm điện xẹt qua hư không. Tới gần đến 8 cái phương trận bên cạnh, nhào nhào vung động trong tay phù văn đại kiếm, hướng về 8 cái phương trận khởi xướng hung mãnh công kích. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm bên trên. Từng thanh phù văn đại kiếm mang theo lực lượng kinh khủng, không ngừng chém xuống tại 8 cái phương trận ma lực vòng phòng hộ bên trên, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, 8 cái phương trận ma lực vòng phòng hộ tại máy móc khôi lỗi gió táp mưa rào giống như công kích phía dưới lập tức vỡ vụn, tạo thành phương trận 800 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả, chiếu vào đến 7 thiên cơ giới khôi lỗi tầm mắt ở trong. Giết, giết, giết, tại một hồi chấn thiên tiếng la giết bên trong, 7000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi nhào nhào vung động trong tay phù văn đại kiếm, hướng 800 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả trên thân chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, 800 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả trên người khôi giáp đồng thời bị vài thanh thậm chí hơn 10 đem phù văn đại kiếm đánh trúng. Lực lượng cường đại từ phù văn đại kiếm ở trong bạo phát đi ra, đem 800 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả trên người khôi giáp đánh nát, khiến cho hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Ngay sau đó, phù văn đại kiếm mang theo sắc bén phong mang, dư thế không giảm chém xuống tại kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả trên thân, trực tiếp đem từng người kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả chém giết tại chỗ, khiến cho hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Lão tử cùng các ngươi liều mạng, chúng ta cùng chết đi. Cho lão tử bảo, ngoặc kép phẩy phẩy phẩy, một chút bị chém thành hai đoạn, thậm chí chảm thành vài đoạn. Lại không có lập tức tử vong ma tộc cường giả, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động thể nội ma lực tự bạo, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh quét sạch tứ phương, đem phụ cận máy móc khôi lỗi nổ thành mảnh vỡ. Giết, trừ bỏ bị bộ phận ma tộc cường giả từ nổ tung nát máy móc khôi lỗi đằng sau, còn lại hơn 6000 máy móc khôi lỗi còn giống như là thủy triều hướng 2000 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả vị trí đuổi giết mà đi. Cùng lúc đó, bị 2000 kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả vây công thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, trong tay phù văn đại kiếm quang mang chớp động, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang cùng vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp hướng từng người kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả trên thân chém xuống mà đi. Đem từng người kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, hơn 6000 kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi liền giết vào đến 2000 kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả đàn bên trong, bắt đầu đối với 2000 kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả bày ra hung mãnh công kích, khiến cho không thể không từ bỏ tiếp tục vây công thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi, quay người cùng kim đan sơ kỳ tiếp tục khôi lỗi bày ra kịch chiến. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ, nguyên một đám tổn thương kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào đến từng người kim đan đỉnh phong chi cảnh ma tộc cường giả bên người tiến hành tự bạo, cường đại tự bạo sức mạnh, trực tiếp đem từng người kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả trọng thương, thậm chí đem trực tiếp oanh sát, dùng kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả tổn thất nặng nề, không thể không toàn lực ứng đối kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi công kích. Chỉ là kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả ngay từ đầu toàn lực đối phó kim đan sơ kỳ máy móc khôi lỗi, cái kia bị bọn họ vây công thần hạch cảnh máy móc khôi lỗi. Liền bắt đầu đối với kim đan đỉnh phong ma tộc cường giả bày ra điên cuồng công kích. Dùng tử thương thảm trọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.